đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, liều mạng Harry Kane. Rye Energy sân thể dục. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trận phát sinh một màn này. Ferran Torres chuyền bóng rất đúng chỗ, nhưng là xử lý cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như Lý Minh Vũ lựa chọn ngừng cầu, ngay lập tức sẽ sa vào đến 2 đến 3 người phạm vi nhỏ bao bọc bên trong. Muốn tiếp tục tiến công, còn cần một hệ liệt hơn người thao tác. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, Lý Minh Vũ chân trái phẩy một cái, ngay cả ngừng cầu mang hơn người. Một mạch mà thành, làm Lý Minh Vũ câu lạc bộ đồng đội Stone cũng không nghĩ tới. Lý Minh Vũ vậy mà dùng trùng hợp như vậy diệu hơn người phương thức. Chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, mà chọn qua đỉnh bóng đá còn chưa rơi xuống đất. Lý Minh Vũ liền dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh rút bắn. Hoàn thành sút gôn, để muốn bù phòng tới một cái khác giữa trận hậu vệ vô năng bất lực. Khó được nhất là, bóng đá từ rời đi Ferran Torres chân về sau, thẳng đến tiến đụng vào cầu môn trước đó, liền không có rơi trên mặt đất. Lý Minh Vũ chỉ là dùng hai lần sờ cầu, liền đem bóng đá đưa vào đến đối phương cầu môn bên trong. Để không ít nước Anh fan bóng đá ra đầu tê dại là, cái này dẫn bóng là quen thuộc như vậy. Nhìn trên đài, nước Anh fan bóng đá trong trận doanh, một cái tóc trắng xóa trên mặt lão nhân bỗng nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nếu như ống kính chiếu vào trên mặt của hắn, tin tưởng đã trên cơ bản không có người sẽ nhận biết người này. Hắn chính là lúc trước cái kia được bầu thành nước Anh trong lịch sử có thiên phú nhất cầu thủ, Paul Gascoigne. Hôm nay chỉ có 57 tuổi Gascoigne, nhìn qua tựa như là một cái 75 tuổi lão nhân. Hoa râm tóc, mê ly ánh mắt, bởi vì trường kỳ say rượu, tay phải của hắn đã bắt đầu không tự chủ lay động. Nhưng là, nhìn thấy Lý Minh Vũ dẫn bóng, lúc đầu đã ánh mắt mê ly Gascoigne hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Một đoạn cũng sớm đã bị phong tồn lên ký ức xuất hiện ở trong óc của hắn. 1996 niên giải Euro, nhưng thật ra là một giới phi thường nhàm chán giải Euro. Tôn trọng phòng thủ, để tất cả tranh tài đều lộ ra phi thường ngột ngạt. Nhưng là chỉ có Gascoigne, cho một lần kia giải Euro mang đến một tia đáng nhớ ánh sáng. Để cho người ta nhớ không riêng gì hắn cái này dẫn bóng. Phía sau phương thức ăn mừng cũng là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bởi vì tại năm nay giải Euro trước đó, nước Anh truyền thông phi thường trách nhiệm đại lượng tuyên bố Gascoigne cùng Sheringham hai người mỗi ngày đi ba tin tức. Cho nên, Gascoigne tại tiến vào cái kia kinh thế hãi tục dẫn bóng về sau, đi vào bên sân, ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, mà Sheringham thì là lấy qua một bình công năng đồ uống. Từ trên xuống dưới, trực tiếp đảo hướng Gascoigne miệng bên trong. Gascoigne há mồm quát lên điên cuồng đồ uống, biểu thị, lão tử rượu chiếu uống, cầu chiếu thắng. Gascoigne không khỏi tưởng tượng năm đó, sau đó nhìn trên sân bóng cái kia mặc màu đỏ số 10 cầu thủ. Tuổi trẻ thật tốt, bất quá, hiện tại, có thể còn nhớ rõ Gascoigne người đã vô cùng ít ỏi. Cái này thiên tài cầu thủ chính bị kiệt ngạo bất tuân tính tình cùng cồn triệt để phá hủy. Lý Minh Vũ dẫn bóng, để một chút tư thâm sướng ngôn viên còn có thể nhớ tới năm đó cái kia nước Anh xấu tiểu tử. Để cho người ta không thắng thổn thức, một lần nữa kéo cầu về sau. Nước Anh khí thế rõ ràng nhận lấy vừa rồi cái kia dẫn bóng ảnh hưởng. Nóng lòng san đều tỷ số điểm số nước Anh đội. Phía trước trận xuất hiện truyền bóng sai lầm, mau truyền cho Sancho cầu. Bởi vì hai người xuất hiện mạch suy nghĩ không thống nhất. Sancho muốn một cái lui về dưới chân cầu, nhưng là mau thì là trực tiếp truyền ra một cước chọc khe cầu. Nhưng là cái này chọc khe cầu truyền có chút thẳng, Sancho cho là mình lại cố gắng cũng không giành được cầu. Thế là hướng về phía mau giang tay ra, đứng tại nguyên địa, hậu vệ biên Anba xem xét Sancho không đuổi, thế là cũng thả chậm cước bộ của mình, nhìn chung quanh một chút phía sau mình, phát hiện xác thực không ai truy, liền định nhìn xem bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là, bỗng nhiên, An Ba nghe được bên cạnh truyền đến đồng đội tiếng kinh hô. Thế là nhìn thoáng qua trung lộ, phát hiện đối phương tiền đạo Harry Kane nện bước nhanh chân lao đến. Mặc dù bóng đá đã nhanh muốn ra lằn ranh, nhưng là An Ba hay là tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Muốn tại Harry Kane xông lại trước đó, đem bóng đá hộ tống ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có đại khái chừng 1 mét khoảng cách. Harry Kane cùng A Ba người đều đúng chỗ. An Ba hướng về phía Harry Kane liền dựa vào tới, muốn dùng thân thể ngăn trở Harry Kane, sau đó liền có thể cam đoan bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là, Harry Kane vậy mà xoay người một cái, để An Ba dựa vào một cái tường không khí, một cái lảo đảo phía dưới. An Ba một mặt hoảng sợ phát hiện, Harry Kane đã tại ranh giới cuối cùng trước, khống ở bóng đá, một màn này, để toàn trường người xem cũng không khỏi động dung. Harry Kane cũng không phải là một cái lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ, mà lại quả cầu này cũng không phải truyền cho hắn. Hắn chạy đại khái chừng 20 mét đánh khoảng cách, liền vì cứu như thế một cái có thể sẽ ra ngoài cầu. Lập tức để nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều muốn nước mắt mắt. Nhìn thấy Harry Kane cướp được cầu về sau, nước Anh đội đám cầu thủ tất cả đều nhanh chóng tiến lên tiếp ứng, hoặc là vị trí chạy chuẩn bị nhận banh. Harry Kane nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống, trực tiếp lên chân chính là một cái chuyền bên trong. Sau điểm vị trí, từ Manchester City đội rời đi, gia nhập vào Paris Saint-Germain khoái hoạt nam hài từ cánh bỗng nhiên giết ra. Đối mặt thất kinh Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến, một cái hữu lực đánh đầu, đem Harry Kane chuyền bóng đưa vào đến thủ môn Simon sau lưng cầu môn bên trong. 1-1, nước Anh đội San đều tỷ số điểm số. Giờ khắc này, Rye Energy sân thể dục triệt để vỡ tổ. Nước Anh đội fan hâm mộ bóng đá kích động quơ trong tay khăn quàng cổ cùng quần áo chơi bóng, dùng lớn nhất thanh âm giống giận, đem trong lòng mình vui sướng cùng kích động tất cả đều phát tiết ra. Nước Anh huấn luyện viên trưởng Southgate cũng là một mặt mừng như điên ôm ở bên người trợ lý huấn luyện viên, cái này dẫn bóng, thật sự là quá thần kỳ. Mặc dù dẫn bóng công thần là Sterling, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không có Harry Kane lần kia liều mạng đoạt cầu, làm sao cũng không thể lại xuất hiện cái này dẫn bóng. Liền ngay cả Lý Minh Vũ cũng nhịn không được muốn vì Harry Kane biểu hiện vỗ tay. Lão tiểu tử này, tại câu lạc bộ thời điểm, cũng chưa từng thấy qua hắn liều mạng như vậy a. Cái này dẫn bóng, để hai người vô cùng xấu hổ. Một cái là bị cắt bóng An Ba, năm nay đã 35 tuổi An Ba. Đây cũng là hắn cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu. Không nghĩ tới mình vậy mà lại xuất hiện khổng lồ như vậy sai lầm, còn đưa đến đội bóng mất bóng. An Ba hai tay chống nạnh, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái khác thì là từ bỏ truy cầu Nacho. Khi nhìn đến Harry Kane cắt bóng thời điểm, Nacho cũng là mau tới trước, muốn đi tiếp ứng một chút Harry Kane. Nhưng là Harry Kane trực tiếp lên chân truyền bên trong, không có cho Nacho lấy công chuộc tội cơ hội. Mặc dù dẫn bóng rất vui vẻ, nhưng là Nacho trên mặt xấu hổ, vẫn là bị ống kính ghi xuống. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.